Lúc này cô ta đang đứng cạnh Tần Mang trong bộ váy đỏ, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng hai người đi nhịp nhàng như đang quay phim vậy. Dù sao, nếu nhìn kỹ vẫn sẽ có sự khác biệt giữa khuôn mặt đã có dấu vết động qua dao kéo và khuôn mặt xinh đẹp tự nhiên trời sinh của Tần Mang. Khi ánh mắt Thẩm Uyển Âm rơi xuống khuôn mặt Tần Mang, đáy mắt hiện lên sự ghen tị không giấu được. Mọi thứ cô ta theo đuổi cả cuộc đời, Tần Mang đều dễ dàng đạt được, rõ ràng bọn họ đều cùng là một loại người, dựa vào đâu mà Tần Mang vẫn có thể thanh cao như vậy? Tần Mang, muốn đánh cược không? Cùng đi giày cao gót. Nhưng Tần Mang cao hơn Thẩm Uyển Âm nửa cái đầu. Khi nói chuyện phải cúi xuống nhìn cô ta vài giây, đôi môi đỏ lạnh lùng nói, ê không. Đã từng thua dưới tay tôi, không xứng, ý. Nói xong, cô bình tĩnh nhấc váy lên bước vào thảm đỏ. Đi cách Thẩm Uyển Âm vài mét. Giống như có cái gì đó rất bẩn thỉu vậy. Thẩm Uyển Âm nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến máy quay ở khắp nơi, cô ta vẫn kiềm chế sắc mặt của mình, rồi lần này cô mới là người thua dưới tay tôi. Tần Mang nghe thấy rất rõ ràng. Có ý gì? Thẩm Uyển Âm đây là định tự đi cửa sau sao? Trong lòng nghi ngờ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến trạng thái đi thảm đỏ của cô. Kể từ khi chương trình thực tế kia được lên sóng, Tần Mang càng không giấu giếm đa số đồ trang sức của mình. Nếu không thể mượn được những đồ trang sức cao cấp phù hợp để đi thảm đỏ, thì cô sẽ trực tiếp lấy từ bộ sưu tập của chính mình. Chỉ là hôm nay khá đặc biệt, cô đang đeo bộ trang sức có tên Hy Hà mà lần trước Hạ Linh Tể tặng cô, gồm vòng cổ, hoa tai và vòng tay, cùng với chiếc nhẫn kim cương màu vàng trên ngón trỏ. Giống như một mặt trời rực rỡ và chói lóa, cực kỳ xa hoa lộng lẫy. Rất ít người có thể đeo những đồ trang sức lộng lẫy hoa lệ lại có thể tạo ra được hiệu ứng rực rỡ như cô. Rất dễ dàng bị chiếc váy lấy đi ánh hào quang. Vậy mà Tần Mang lại có thể dễ dàng mà khống chế được, có một số phương tiện truyền thông đăng ảnh hiện trường thảm đỏ nhận xét cô có thể được mệnh danh là Muse, nàng thơ, của giới thời trang. Hoàn toàn có thể trực tiếp đối diện với những máy ảnh chụp chớp nhoáng. Không có bất cứ filter nào. Ngoài cô ra, tất cả ảnh chưa qua filter của các nữ minh tinh khác trên thảm đỏ cũng đã được đăng tải toàn bộ. Vốn dĩ mọi người đều cho rằng Thẩm Uyển Âm sau khi trở lại, sắc mặt tỏa sáng, giá trị nhan sắc tăng vọt có thể sánh ngang với Tần Mang, nhưng bây giờ, ảnh thật vừa được tung ra. Sự tương phản quá rõ ràng. Đêm đó, Thẩm Uyển Âm ở trong phòng tổng thống của khách sạn nổi điên, ai? Là ai cho bọn họ đăng ảnh gốc lên? Cô ta túm lấy Vệ Thấm, "Ê có phải là cô không? Cô không nói với bọn họ sao?" Vệ Thấm đối mặt với cảm xúc muốn giết người tột độ của cô ta tương đối bình tĩnh, "Nghe nói rồi, bọn họ cũng đã đồng ý làm tốt nhất rồi, nể mặt của Chu tổng nên cũng không thể cố ý tung ra ảnh gốc được, nếu không em gọi điện hỏi Chu tổng xem." Có rất nhiều những nghệ sĩ có người chống lưng, đều sẽ lén thương lượng trước cùng ban tổ chức, những ảnh gốc thì sẽ giữ lại. Đặc biệt là những bức ảnh có khuôn mặt đã qua chỉnh sửa. Theo lý mà nói thì liên hoan phim này đã bị Chu tổng đánh tiếng tới, chắc chắn không thể như vậy. Nào ngờ, khi Thẩm Uyển Âm gọi điện tới, người nghe máy là thư ký của Chu tổng. Nói Chu tổng dạo này công việc rất bận, chờ khi nào rảnh sẽ tới thăm cô ta. Cảm xúc của Thẩm Uyển Âm càng ngày càng nhạy cảm, chỉ cần không vừa ý cô ta chỉ một chút, cũng sẽ dễ dàng suy sụp tinh thần. Không tìm được Chu tổng cũng sẽ như vậy. Cô ta đập vỡ toàn bộ bình hoa, đồ sứ có giá trị trong phòng. Vệ Thấm đứng ở góc phòng, lạnh lùng nhìn cô ta phát điên. Là người trong giới giải trí, nhất định phải có cảm xúc ổn định, cô ta có như thế này, dù người chống lưng có mạnh mẽ đến đâu cũng nhất định không thể tiến xa được. Vệ Thấm đã quyết định từ bỏ cô ta. Bây giờ cũng chỉ vì bàn đạp của điện ảnh phi quân này thôi. Chờ cô ta phát điên xong, Vệ Thấm bước tới, lấy khăn giấy ra đưa cho cô ta, chỉ là một bức ảnh thôi mà, khi ngày mai trao giải, nữ diễn viên được yêu thích nhất chính là em. Sự xoay chuyển ngược lại như vậy, fans của em sẽ càng thích hơn. Đôi mắt Thẩm Uyển Âm hiện lên một chút mong đợi. Đúng. Cô ta còn có con át chủ bài trong tay. Đêm thảm đỏ đó, không chỉ có fans nhan sắc của Tần Mang vui như Tết mà còn có cả siêu thoại về cực quan thì cũng vui như Tết. Đến từ bức ảnh e sản xuất cẩu lương ngày đầu tiên của Tiểu Dư Hấu Hoa Hoa Hoa. Trong ảnh, một người phụ nữ mặc bộ váy sang trọng màu vàng nhạt đang khóc đẫm lệ ngã trên bờ của sông băng lạnh lẽo, Một người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo choàng màu trắng cao quý với hoa văn sẫm màu đang đứng trước mặt cô, khuôn mặt kiêu ngạo, lạnh lùng, tựa như một vị thần hạ phàm, rủ lòng thương xót nữ thần. Trọng điểm là, dù là váy của nữ thần hay áo choàng của vị thần, đều đấy những vết rách, da thịt như ẩn như hiện. Những đầu ngón tay tràn đầy cấm dục của thần buông xuống mảnh vải rách nát trên váy vàng nhạt của cô gái. Dưới đôi chân trần thon dài của nữ thần chính là vạt áo choàng lộng lẫy của vị thần, áo choàng rách gần như đã rơi xuống nửa vai của thần. Rõ ràng họ không chạm vào da thịt của đối phương, nhưng toàn bộ khung cảnh lại tràn ngập cảm giác SCNH nồng đậm. Ngay khi bức ảnh thần kỳ này xuất hiện, fans cực quan bùng nổ. Tôi điên rồi. Thần chỉ rủ lòng thương xót hồng trần, sao lại có thể quyến rũ như vậy? Tôi chỉ biết quắn quéo vào thôi, rốt cuộc là ai nói bọn họ không xứng đôi? Đây là chính phú xứng đôi nhất mà tôi từng đẩy thuyền. Vốn dĩ tôi chỉ muốn đua nhan sắc, nhưng bây giờ, tôi muốn trèo tường sang đây rồi. Thần khi nào ly hôn? Nữ thần khi nào chia tay? Tiểu dư hấu quá tuyệt vời, tôi sẽ không bao giờ chê bà nữa. Bà là người biết đẩy thuyền nhất thế giới này. Tôi đẩy chính phú muốn không mảnh vải nào mà đẩy. Tiểu dư hấu qua ao, khi nào thì bà mới có một tấm ảnh không mặc quần áo đây? Tôi phải mặc quần áo, nhưng chính phú tôi đẩy thì không cần hí hí hí hí. Tiểu dư hấu qua qua qua, chốt đơn. Không có vấn đề gì di pơ gờ. Tiểu dư hấu qua qua qua, bà tới chiều chuộng fans sắc nữ tụi tôi đi. 3 giờ sáng. Ổ Vũ Tây vẫn đang chiến đấu hăng say ở tuyến đầu ề sản xuất cẩu lương. Lễ trao giải được tổ chức vào ngày hôm sau. Tần Mang và Thẩm Nguyễn Âm lại quan gia ngõ hẹp ngồi cạnh nhau. Thẩm Nguyễn Âm tràn đầy tự tin. Đồng thời lúc đó, văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Hà Thị. Thư ký Tùng rất sáng suốt mà mở buổi phát sóng trực tiếp buổi lễ trao giải hôm nay. Hạ Linh Tể liếc nhìn thoáng qua rồi rời mắt đi. Nhưng cũng không bảo thư ký Tùng tắt đi. Vài phút sau, Tùng Trăng nhận một cuộc điện thoại, sắc mặt lập tức trầm xuống, nhìn thấy lễ trao giải thưởng nữ diễn viên phụ được yêu thích nhất sắp bắt đầu. Sau đó sẽ là giải nam nữ diễn viên chính được yêu thích nhất. Thư ký Tùng không kịp suy nghĩ, vội vàng bước tới, "Y Hạ Tổng. Xảy ra chuyện rồi." Điện ảnh Phi Quân bên kia tạo áp lực lên ban tổ chức liên hoan phim, nhất quyết muốn giải nữ diễn viên chính được yêu thích nhất phải trao cho Thẩm Nguyễn Âm. Hạ Linh Tể thực sự không nhớ tới Thẩm Nguyễn Âm người này là ai. Tình thế cấp bách, thư ký Tùng chỉ có thể giải thích ngắn gọn và xúc tích vài câu. Hạ Linh Tể nghiêm túc nhướng mày, lạnh lùng nhìn màn hình phát sóng trực tiếp của lễ trao giải, bên kia đang công bố giải thưởng nữ diễn viên phụ được yêu thích nhất, lúc này, máy quay quét xuống dàn ghế khách mời. Anh chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp nhất trong đám đông kia. So với sự lộng lẫy trên thảm đỏ ngày hôm qua, hôm nay cô chỉ mặc một chiếc váy cúp ngực màu đen, duy chỉ có bên mép ngực trái có những chùm bươm bướm được thêu tay một cách tỉ mỉ, tinh xảo, tựa như đang rung rinh chuẩn bị cất cánh bay lên. Trên chiếc cần cổ thiên nga thanh tú vẫn đang đeo chiếc vòng cổ kim cương màu vàng mà anh tặng khi cô không giành được giải kim quyết. Thấy Hạ Linh Tể im lặng. Thư ký Tùng cẩn thận nói, "Ngày mặc dù giải thưởng này không có giá trị cao như giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Kim Quyết, nhưng có cũng đại diện cho sự ghi nhận của khán giả. Giải thưởng này, vốn dĩ thuộc về ai?" Thư ký Tùng, "Ngày chắc chắn là phu nhân à." Trong cuộc bầu chọn online trên mạng, số phiếu của phu nhân vẫn luôn áp đảo, nhưng sáng nay đột nhiên bị đuổi kịp, lại còn bị vượt mặt. "Tôi cũng đã xác nhận rồi. Hôm qua bên kia vẫn còn nói là thuộc về phu nhân. Nhưng vừa nãy hỏi lại, họ nói do điện ảnh Phi Quân bên kia tạo áp lực xuống bắt họ đổi người." Khi Hạ Linh Tể rũ mắt xuống, lông mi dày của anh phủ xuống che đi chút lạnh lùng vừa chợt lóe lên, "Nghe điện ảnh Phi Quân." 4 chữ. Khiến thư ký Tùng nghe ra được sát khí, trong đầu đột nhiên hiện lên một câu nói, "Trời lạnh rồi, cho e chu gia e phá sản thôi." Lúc trước Hạ Tổng không giải quyết điện ảnh Phi Quân là vì muốn để phu nhân tự xử lý. Mà lúc này, đã hoàn toàn đẫm vào điểm mấu chốt của vị này. Hiện trường lễ trao giải. Những vị khách quý vốn đã lên sân khấu để trao giải cho nam nữ diễn viên được yêu thích nhất, thì đột nhiên nhận được thông báo khẩn cấp từ tai nghe. Thay thế người được chọn giải nữ diễn viên được yêu thích nhất. Hai vị khách quý đều là những tiền bối nhất nhì trong ngành. Đây là lần đầu tiên họ lặp phải kiểu thay đổi ngay tại sân khấu, vừa nhìn là biết có gì đó không ổn. Khuôn mặt lập tức lạnh xuống. Họ ghét nhất kiểu thay đổi ngay tại sân khấu thế này. Người phụ trách lo lắng nói qua tai nghe, "Hãy mong hai vị tiền bối đừng hiểu nhầm, là nhân viên công tác chúng tôi phạm sai lầm, giải nữ diễn viên được yêu thích nhất quả thực là Tần Mang." Cô Thẩm Uyển Âm đã rút lui giới giải trí đã lâu, còn chưa có tác phẩm mới, làm sao có thể đoạt được giải thưởng này. Hai vị tiền bối cũng không để ý đến việc ai giải nghệ hay ai rời giới nên họ không biết quá nhiều về hai diễn viên mới như Tần Mang và Thẩm Uyển Âm. Họ chưa từng xem qua tác phẩm nào của Thẩm Uyển Âm, nhưng đã xem Kinh Hoa Cự Mộng của Tần Mang. Kỹ thuật diễn xuất rất đáng giá thưởng thức. Người phụ trách tiếp tục, cô Tần trước đó cũng từng được đề cử giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Quyết, vậy nên thực lực của cô ấy rõ như ban ngày. Sân khấu đột nhiên im lặng. Những khán giả dưới sân khấu đang sôi nổi nghị luận. Dù sao, việc bỗng nhiên dừng vài chục giây thực sự rất kỳ lạ. Thẩm Uyển Âm bỗng nhiên có một loại dự cảm không lành. Ngược lại Tần Mang rất thản nhiên đối mặt, cho dù có phải là mình hay không thì cũng không sao cả. Dù sao mục tiêu của cô chưa bao giờ chỉ dừng ở đây.